Hôn lương giờ đã chắc chắn, Diêu Khả Nhân tất nhiên đắc tội rất sâu với vương gia, bằng không sẽ không dùng biện pháp thâm độc vậy để đối phó một nữ nhân. Vốn dĩ Diêu Khả Nhân ngoan ngoan trong tướng quân phủ, Sở Bá Ninh có thể xem nàng như không tồn tại. Thực tế là Sở Bá Ninh rất tự tin, mới vô ý bị một y nữ nho nhỏ ám toán, chuyện này khiến hắn rất phẫn nộ cùng nhục nhã, cho nên đối phó với người thâm độc thế nào thì thâm độc thế ấy. Hôn lương đáp lời, xem như cam đoan chuyện này. Sau đó mắt vừa đảo, đột nhiên cười hì hì hỏi, vương gia, vương phi đâu? Hôm nay cả ngày không gặp nàng, không biết nghĩa tử của ta thế nào? Sở Bá Ninh liếc xéo hắn một cái, trực tiếp phất tay áo bỏ về phòng. Hôn lương sờ sờ mũi, kết hợp chuyện vừa rồi Sở Bá Ninh giao trô làm cùng tin tức mình thu được, lòng đã đoán ra vài phần chuyện Diêu Khải Nhân vốt râu hùm ra sao. Thật không biết nên nói nàng gan dạ, hay nói nàng ném chuột sợ vỡ bình. Túc Vương không phải người dễ dàng tính kế, dám tính kế hắn cuối cùng nếu không phải bị hắn chỉnh đến chết thì chính là bị vị hoàng đế sủng đệ đệ của hắn âm thầm xử lý. Sở Bá Ninh trở lại trong phòng, A Nan còn đang ngủ, vẫn đôi trì tư thế khi hắn rời đi, chỉ là mới một lúc mà Thái Dương đã dịn ra một tầng mồ hôi. Hắn cởi quần áo trên người, chỉ mặc tiết khố trực tiếp lên giường, lần nữa ôm nàng vào lòng, tay kia lấy ra cây quạt ở đầu giường, cẩn thận úp nàng quạt. Cách chương.